Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi trảy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quẳng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhằm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúng ta đã kết thúc mùa phục sinh để trở lại với mùa thường niên, cũng như kết thúc mùa lễ hội để trở về với công việc thường ngày. Vậy công việc thường ngày đó là gì? Đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay đưa chúng ta vào công việc thường ngày đó là cùng đi làm vườn nho cho Chúa. Dụ ngôn Đức Giêsu nói về vườn nho của Chúa được trao cho các tá điền để làm sinh lợi thêm những hoa trái mới. Nhưng những kẻ có trách nhiệm chăm sóc vườn nho ấy đã không chu toàn bổn phận của mình. Họ còn ra tay ngược đãi các đầy tớ và chiếm đoạt vườn nho. Vì thế, ông chủ phải lấy lại để giao cho người khác chăm sóc. Vườn nho đó là những gì thuộc Israel, nhưng các thượng tế, kinh sư và kỳ mục không biết làm cho vườn nho sinh lợi. Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa, đã lấy vườn nho lại để trao cho những người mới. Những người mới này là chính chúng ta. Chúa trao cho chúng ta nhiệm vụ trông coi và chăm sóc. Trước đặc quyền và trách nhiệm mà Chúa đã ban, chúng ta phải đón nhận và thực hiện như thế nào đây? Dụ ngôn trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe như lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta, nếu người nào khước từ các đặc quyền và trách nhiệm của mình, thì Chúa sẽ lấy vườn nho lại và chuyển sang cho người khác. Cũng như việc người Do Thái xưa đã khước từ, nên đặc quyền và trách nhiệm ấy giờ đây được chuyển sang giáo hội. Những diễn biến của dụ ngôn vườn nho gợi lên những giai đoạn của lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại. Cái chết của người con yêu dấu mà ông chủ vườn nho gửi đến sau cùng, thoạt xem ra là kết quả lòng thù ghét của con người đối với Thiên Chúa. Nhưng hình ảnh tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa mới để con người có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa công trình cứu chuộc của Đức Giêsu. Sau cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu, Ngài đã trở thành nền tảng cho vườn nho mới là giáo hội. Chúa Giêsu là đá tảng góc tường vững chắc mà mỗi người Kitô hữu được mời gọi phải xây dựng và phát triển đời sống mình trên nền đá tảng duy nhất đó. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đá tảng góc tường, là nền tảng và là sức sống cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ lìa xa tình thương của Chúa, nhưng biết tựa nương vào Chúa là hơn, vì tình thương Chúa trải muôn ngàn đời. Amen.